Vũ Luyện Điên Phong, chương 222, tình thế nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Trên thế gian này, không có chỗ nào tuyệt đối an toàn để nương thân. Dương Khai chỉ có thể cố gắng hết khả năng bí mật ẩn thân. Kiềm chế hơi, thở, che giấu mọi dấu vết những nơi đã đi qua. Tránh làm bại lộ hành tung, trốn trong một hốc cây đã chết khô. Vừa quan sát động tĩnh xung quanh, vừa hấp thu luyện hóa năng lượng trong huyết châu. Đã nhiều ngày mà huyết châu thu hoạch được không đến 20 viên. Hơn phân nửa huyết châu là do tam giai yêu thú sau khi chết ngưng tụ thành. Còn có một ít là do tứ giai yêu thú ngưng tụ thành. Ngoài những lần đó, ra thì chính là viên huyết châu có được sau khi kích sát ba tên kim. Quang điện lúc nãy, có thể dễ dàng phân biệt được cấp bậc của huyết châu dựa vào mức độ to nhỏ. Huyết châu của tứ giai yêu thú to bằng hạt đậu, của tam giai yêu thú, thì nhỏ hơn một nửa. Ngược lại huyết châu của ba tên vũ giả ở ly hợp. Cảnh đã chết kia lại to cỡ bằng ngón tay cái. Lấy một viên, huyết châu của tam giai yêu thú ra. Dương Khai nắm trong lòng bàn tay, ngồi im lặng vận chân dương nguyên khí. Dương Khai liền tinh tường cảm nhận được trong lòng bàn tay có một cỗ năng lượng tinh thuần đến mức không có chút tì vết tràn vào trong cơ thể mình, rót vào trong kinh mạch. Căn bản là chưa kịp dừng lại trong đan điền thì đã bị ngạo cốt kim thân trực tiếp hấp thu mất. Một chu thiên mà chân dương quyết vẫn không vận chuyển xong, viên huyết châu này liền biến mất không thấy gì nữa, tất thảy hóa thành sức mạnh tự thân. Dương Khai hết sức kinh ngạc, tuy rằng trước đó từng nghe Lăng Thái Hư nói, huyết châu có được từ nơi này có thể dễ dàng bị luyện hóa hấp thu. Hơn nữa về sau không phải lo lắng gì, nhưng như thế nào đi nữa Dương Khai cũng không nghĩ sẽ thoải mái đến mức độ này. Năng lượng trong huyết châu này căn bản là không có thứ gì vô dụng cả. Tinh thuần giống như minh châu ngọc lộ, căn bản là không cần luyện hóa, chỉ cần hấp thu là được. Trách sao trước đây Lăng Thái Hư lại tôn sùng nơi xuất hiện nhiều huyết châu này như vậy. Nếu một người có một lượng lớn huyết châu thì sức mạnh của bản thân chắc chắn sẽ giống như sao băng, chạy như bay, ngoại trừ lúc tấn thăng tới đại cảnh giới cần tự thân cảm ngộ ra, còn tấn thăng ở tiểu cảnh giới tuyệt đối là không có bất kỳ trở ngại nào. Bất kỳ người luyện võ nào từng hấp thu năng lượng huyết châu, chỉ sợ không thể chống đỡ sức hấp dẫn này. Vì muốn trở nên mạnh mẽ, muốn tấn thăng, chỉ e là họ sẽ không buông tha bất cứ kẻ nào còn sống đi qua trước mắt, bất kể là người hay là yêu thú. Trong mắt cường giả, nơi đây chỉ là một viên huyết châu. Thật khó mà có được cơ hội có thể không cần lo lắng hấp thu năng lượng huyết châu như thế này. Trên đời này, ngoại trừ nơi dị địa đặc biệt có thể dục ra huyết châu này ra thì không có nơi thứ hai. Hít sâu, một hơi, kìm chế cảm xúc, Dương Khai đem tất cả huyết châu ra. Sau đó, nắm chặt trong lòng bàn tay, bắt đầu vận chuyển chân dương quyết. Một cỗ năng lượng tinh thuần khổng lồ nơi lòng bàn tay rót vào. Trong, nháy mắt đã rót đầy toàn bộ kinh mạch, khiến chúng căng phồng lên. Cỗ năng lượng này sản sinh không ngừng từ huyết châu trong lòng bàn tay. Sau đó rót vào cơ thể, một lần nữa lại bị ngạo cốt kim thân hấp thu với tốc độ nhanh không thể nào hình dung được. Trong lòng bàn tay, từng viên huyết châu từ từ chuyển biến chậm dần thành của Dương Khai. Rõ ràng có thể thấy, Dương Khai có thể cảm nhận thân mình đang dần dần mạnh lên, hơn nữa cảnh giới ly hợp cảnh tầng 3 cũng sắp bão hòa rồi. Lúc trong lòng bàn tay chỉ còn lại có 2 viên huyết châu. Một cỗ khí vô hình đột nhiên bao quanh Dương Khai, lan rộng ra 4 phía, năng lượng trong thiên địa cũng là một trận hỗn loạn. Tấn thăng không có chút trở ngại nào, căn bản là không có gông cùm, xiềng xích gì liền đạt tới ly hợp cảnh tầng 4, nhưng Dương Khai lại không hề cảm thấy vui sướng, sắc mặt bất giác trầm xuống, trong lòng tự mắng thầm một tiếng, nhưng cũng không có ý dừng, lại, vẫn tiếp tục điên cuồng hấp thu năng lượng của viên huyết châu còn lại trong lòng bàn tay. Một lát sau, hai viên huyết châu biến mất không thấy đâu nữa. Cảnh giới vừa mới đạt được nhanh chóng ổn định trở lại. Vội vàng đứng dậy không chút suy nghĩ. Dương Khai nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn thân lúc trước. Tuy sớm đã có phỏng đoán thời điểm mình tấn thăng sẽ có chút động tĩnh. Nhưng Dương Khai không nghĩ nơi dị địa yên tĩnh. Này, mọi động tĩnh lại rõ ràng như vậy. Nếu vừa rồi có người ở gần đây, nhất định là đã bị phát giác ra rồi. Hiện tại nếu không đi, sẽ bị người ta để mắt tới. Chạy liền một mạch hơn 10 dặm, Dương Khai không dám dừng lại. Ngược, lại trong lòng lại có chút bất an. Hắn cảm giác mình đang bị ai đó theo dõi, nhưng cảnh giác quan sát thì lại không hề có chút dấu vết nào. Cảm giác này không phải là không có cơ sở. Dương Khai phỏng đoán hoặc là người quan sát mình từ nãy giờ thực lực rất cao. Với nhãn lực của mình căn bản là không thể phát hiện tung tích của y. Hoặc là có người truy đuổi ngay sau lưng mình, tạm thời chưa đuổi kịp. Khả năng thứ hai là rất lớn. Dù sao nếu quả thật có người đang theo dõi mình, không lẽ nào vẫn ẩn nấp không chịu xuất hiện, lãng phí thời gian, vận khí thật xui xẻo. Nhưng chuyện này thật sự không có cách nào khác. Dương Khai cảm thấy ở đây mình cũng không thể vĩnh viễn không đột phá. Với thực lực ở ly hợp, cảnh tầng 3, lăng bạt nơi này tuy tạm thời không có nguy hiểm gì nhưng nếu như đụng tới cao thủ thật sự, chắc chắn là không thể thoát thân. Mỗi một lần tấn thăng, chắc chắn sẽ có chút động tĩnh truyền ra ngoài. Điều này không cách nào tránh khỏi. Lại chạy thêm hơn 10 dặm nữa. Cảm giác bị theo dõi càng lúc càng rõ ràng. Có chút cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Bước chân đang chạy về phía trước đột nhiên dừng lại. Sắc mặt Dương Khai bỗng nhiên tái mét. Hắn cảm thấy sau gốc cây đại thụ trước mặt truyền tới một cỗ nguyên khí, đối phương căn bản không hề có ý muốn ẩn nấp mà là ngang nhiên đứng đó đợi hắn đến chui đầu vô lưới. Không ngờ người đó lại bước tới vòng qua trước mặt. Tốc độ của người này nhanh thật. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Kẻ đến thì không có ý tốt. Người, có ý tốt thì không đến. Dương Khai không biết rằng mình đã đụng phải đệ tử của phái nào. Càng không biết thực lực đối phương ra sao. Tự nhiên, không dám manh động. Ha ha ha, một giọng cười gằn âm trầm truyền đến. Người phía sau cây đại thụ chậm rãi đi ra. Chú ý quan sát, Dương Khai có chút kích động muốn hộc máu. Không ngờ người này lại là đệ tử của Quỷ Vương Cốc. Lần này Quỷ Vương Cốc có 3 đệ tử đến. Tất cả đều là cao thủ chân nguyên cảnh, trong đó có một người xưng là Kim Hào nhiều lần thị uy với Dương Khai, bộ dạng như muốn giết chết hắn. Một người nữa là nữ tử. Còn, người đang đứng trước mặt này là đệ tử thứ 3 của Quỷ Vương Cốc. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Sao cứ liên tục chạm trán đệ tử của môn phái này vậy không biết. Nếu là người khác, còn có khả năng thương lượng chút ít. Nhưng đã là người của Quỷ Vương Cốc thì tuyệt đối không có hy vọng hóa giải rồi. Lúc trước Quỷ Lệ đã dặn dò cả 3 tên đệ tử rằng nhất định phải giết chết Dương Khai, lẽ tự nhiên Dương Khai cũng phải diệt trừ bọn bọ. Nhưng thời cơ lúc này không tốt lắm. Dương Khai mới đến được vài ngày, cảnh giới cũng chỉ mới đột phá được một tầng. Đối mặt với địch nhân như thế này làm sao có thể thắng đây? Đối phương, một người cũng đủ để hạ mình chứ đừng nói là có đến 3 người. Tình thế nguy hiểm, ha ha, nhìn coi ai đây, đệ tử của Quỷ Vương Cốc, Vu Thành Khôn cũng rất bất ngờ. Đôi mắt u ám, nhìn Dương Khai một lượt từ trên xuống dưới. Vẻ bất ngờ và đắc ý, không ngờ là tiểu tử của Lăng Tiêu Các. Ta đi mòn gót sắt tìm trắng. Thấy, đột nhiên gặp ở đây. Cũng không phí hoài công sức lâu nay. Vu Thành Khôn hiển nhiên cũng không ngờ tới trời đưa đất đẩy làm sao lại gặp Dương Khai ở đây. Sắc mặt Dương Khai xanh mét nhìn y, cũng không dám dừng lại nữa. Lách, mình sang một bên, định lợi dụng thân pháp chạy khỏi nơi đây. Thiết nghĩ dùng bộ pháp để chạy thoát tuyệt đối là một lựa chọn không? Tôi, 15 bước mà chỉ mất một hơi nguyên khí, đủ để chạy được mấy trăm trượng, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Những người cùng cấp bậc căn bản, không ai có thể đuổi theo được. Nhưng khi thân hình Dương Khai mới tung hai cước lên thì lập tức đã thấy âm thanh gào khóc thảm thiết truyền tới, một bàn tay to trắng bệch hướng về phía hắn chụp xuống. Ha ha ha, tiểu tử Lăng Tiêu Các, chúng ta thật là có duyên. Trong tiếng cười lớn kia, thân hình trắng bệch ấy lộ ra không có chút huyết sắc, bàn tay to lớn giống như quỷ chảo ẩn chứa một cỗ sát khí u ám. Sắc mặt Dương Khai trầm xuống, đưa tay xuất chiêu thứ nhất, Viêm Dương Tam Điệp Bạo, quyền chảo tương giao, kim hào hừ lạnh, dồn đẩy chân nguyên, năm ngón tay như lưỡi dao sắc bén. Ba tiếng binh binh binh trầm đục phát ra, Dương Khai bay ra ngoài ngã xuống, giữa không trung sắc mặt tái đi, cố nén khí huyết đang cuồn cuộn, lảo đảo rơi xuống đất, thực lực của kim hào khoảng chừng ở chân nguyên cảnh tầng 4. Trong ba đệ tử của Quỷ Vương Cốc thì tên này có thực lực mạnh nhất, kẻ thù cấp bậc loại này, Dương Khai căn bản không thể địch nổi, chỉ một cái đối mặt thôi cũng đã bị thiệt hại nặng. Vừa rơi xuống đất, còn chưa kịp thở lấy hơi, sau lưng đã xuất hiện một cỗ âm khí lao tới, vội vàng lướt về phía trước, sau lưng chuyển đến một tiếng soạt, y phục đã bị xé rách, suýt nữa thì lộ hết mông. Phản ứng không tồi, Kim Hào không ra tay nữa mà ung dung khoanh tay, chế nhạo và quan sát đánh giá Dương Khai, vội vàng ngước lên, Dương Khai phát hiện nữ đệ tử của Quỷ Vương Cốc kia cũng đã xuất hiện. Vừa rồi chính nữ tử này là kẻ đánh lén mình từ sau lưng, ba tên ba góc vây lấy Dương Khai. Ba tên này cũng không phải là đệ tử ly hợp cảnh của Kim Quang Điện. Dương Khai có thể đánh chết ba tên Kim Quang Điện, nhưng đối mặt với ba tên này lại không dám có chút lơ là. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Kim Hào Dương Dương đắc ý nhìn Dương Khai. Lúc trước, trên đường đi qua U Minh Sơn bị thua nặng dưới tay Dương Khai. Bị hắn hại cho suýt nữa, chôn thân dưới công kích Kim Đồng Ngân Bối Mãng. Đương nhiên là hận thấu xương. Tên tiểu tử bị ba sư huynh muội vây quanh này có chắp cánh cũng không thể bay được. Nên y cũng không vội vàng lấy mạng Dương Khai làm gì, có đôi khi giết chết kẻ địch không thoải mái bằng tra tấn làm nhục kẻ địch. Phu Thành Khôn cười nói, sư huynh chi bằng chúng ta cắt tư chi, khiến hắn chảy máu mà chết, huynh thấy thế nào? Kim Hào chậm rãi lắc đầu, không hay lắm, như thế là nhân từ với hắn quá, ta muốn luyện hắn, thành quỷ nô, suốt đời không được siêu sinh, chỉ được làm nô lệ của quỷ. Vương Cốc, Phu Thành Khôn cau mày nói, nhưng thực lực của tên tiểu tử này cũng quá thấp. Luyện thành quỷ nô cũng không có tác dụng gì mấy. Nghe hai người cố ý đe dọa Dương Khai, nữ tử của Quỷ Vương Cốc kia có chút không kiên nhẫn. Bèn nói, giết luôn đi, lãng phí thời giờ làm cái gì? Giết hắn dù tốt hay xấu cũng được một viên huyết châu. Kim Hào và Vu Thành Khôn vội vàng cười hùa theo. Sư muội nói giết, vậy giết đi. Nói xong, Kim Hào hùng dũng bước tới chỗ Dương Khai. Nói với Dương Khai một cách tàn ác và âm trầm, tiểu tử, có thể vui vẻ mà chết đi cũng là phúc khí, tới U Minh địa phủ rồi chớ quên cảm tạ ta một câu. Dương Khai cười lạnh, người giết được ta đã rồi nói mạnh miệng cũng chưa muộn. Vừa nói, thân hình đột nhiên chuyển động, lao thẳng đến nữ đệ tử của Quỷ Vương Cốc kia, vừa rồi hắn quan sát hồi lâu, tự nhiên nhận ra trong ba tên của Quỷ Vương Cốc, nữ tử này thực lực thấp nhất, chẳng qua có thể là bởi vì lòng thích cái đẹp, cũng có thể là do thân phận của nữ tử này không hề thấp. Kém khiến cho Kim Hào và Vu Thành Khôn cũng có chút gì đó phải cung kính, cho nên nữ tử này tuyệt đối là một lối thoát. Dương Khai muốn phá vòng vây, phương pháp tốt nhất là vận dụng Dương Viêm Chi. Dược, tuy người luyện võ ở chân nguyên cảnh có thể bay được nhưng không thể nào bằng phương tiện bay nhanh chóng cấp tốc như là Dương Viêm Chi. Dực, nhưng nơi đây nguy hiểm trùng trùng, thì triển Dương Viêm Chi dực, bay đến giữa không trung, lấy một đôi cánh ra khoe khoang chỉ khiến người khác chú ý hơn, cho nên nếu chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, Dương Khai thật sự cũng không muốn dùng đến Dương Viêm Chi dực. Cách chương